Trọng sinh chi làm bé ngoan. Chương 25, tôi chỉ yêu em ấy. Góc truyện audio .com. Chấm, Bạch Tuyết Tình mở to hai mắt nhìn. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mục Tĩnh Viễn qua lại lẫn quẩn cô đại khái đều biết. Vậy mà như thế nào cũng nghĩ không ra có người như vậy trong quá khứ. Nhưng nghe anh vừa nói vậy, như thế nào lại giống như, giống em trai nhà mình. Nhưng em trai mình là con trai a. Cô uống một hớp rượu lớn, hòa hoãn một trận, mới hỏi, người mà anh nói. Mục Tĩnh Viễn đem lời nói ra ngoài, cũng liền bất chấp tất cả. Anh híp mắt nói, cô đã đoán được, không phải sao? Bạch Tuyết Tình đôi mắt lại mở to chút, nhưng em trai nó là, Mục Tĩnh Viễn trực tiếp nhắc tới bình rượu uống một hớp lớn. Nói tiếp, là đàn ông, tôi biết, Bạch Tuyết Tình nhíu mày nói, biết rồi mà anh còn, anh là đồng tính luyến ái. Mục Tĩnh Viễn cũng nhíu mày nói, không, tôi chỉ thích Hàm Hàm, tôi chỉ yêu em ấy. Bạch Tuyết Tình nói, Hàm Hàm có biết tâm tư của anh? Mục Tĩnh Viễn cười khổ, nếu em ấy biết, chỉ sợ đã sớm náo loạn đến long trời lở đất, đem tôi đuổi đi thật xa. Em ấy cũng không phải là người sẽ bận tâm đến mặt mũi của tôi. Bạch Tuyết Tình nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói, Tĩnh Viễn, lúc trước Hàm Hàm đã quen qua bạn gái, có thể thấy được thằng bé là thích con gái. Con đường này không dễ đi, anh nếu thật sự yêu nó, liền không nên kéo nó xuống nước. Mục Tĩnh Viễn dùng tay che lại cái trán không nói gì. Qua một hồi lâu, khi Bạch Tuyết Tình cho rằng anh không muốn lại mở miệng, thì nghe thấy âm thanh trầm thấp thống khổ của anh. Tôi biết, tôi đều nghĩ tới, nếu em ấy đối với tôi, chẳng sợ có một chút hy vọng, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng sự thật hôm đã chứng minh, em ấy thích con gái. Tôi sẽ không hại Hàm Hàm. Cô yên tâm đi, hiện tại tôi chỉ muốn ở bên cạnh em ấy. Cho dù là lấy thân phận là người nhà hay bạn bè, bảo vệ, che chở em ấy, chỉ cần em ấy có thể vẫn luôn thân cận tôi, không cần chán ghét tôi, là đủ rồi. Nhưng không biết vì cái gì mà Hàm Hàm lại giận tôi. Cả việc gặp mặt tôi cũng không chịu. Bạch Tuyết Tình nhấc bình rượu trên bàn tới, trực tiếp uống mạnh mấy hớp, thân mình dựa vào sofa. Hai người đều an tĩnh. Một lát sau, Bạch Tuyết Tình đột nhiên nói, nếu anh chỉ muốn thân phận là một người thân, tôi có một cách. Mục Tĩnh Viễn mở to mắt nói, cách gì? Bạch Tuyết Tình ánh mắt sáng quắc, cùng tôi kết hôn. Mục Tĩnh Viễn giật mình nói, cô điên rồi. Bạch Tuyết Tình nói, tôi không điên, anh cùng tôi kết hôn liền trở thành anh rể thằng bé, có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ nó cả đời. Chuyện tin hay. Mục Tĩnh Viễn nghiêm mặt, cô phải biết rằng, chuyện này không chỉ liên quan đến tôi, mà còn có cô, chung thân đại sự, sao có thể xem như trò đùa. Dù tôi có muốn tới gần Hàm Hàm, cũng sẽ không dùng chuyện chung thân của cô là cái giá phải trả. Bạch Tuyết Tình hai mắt nhìn thẳng Mục Tĩnh Viễn, trầm giọng nói, Tĩnh Viễn, tôi thích anh là người thông minh, hẳn có thể nhìn ra được một chút, cho nên gần đây anh mới luôn cố ý vô tình trốn tôi. Không phải sao, con người của tôi chính là như vậy. Thích cái gì, liền sẽ đi nỗ lực tranh thủ. Anh muốn bảo vệ Hàm Hàm, tôi thì lại muốn anh. Chúng ta kết hôn, đôi bên cùng có lợi. Không phải sao, Mục Tĩnh Viễn nói. Tuyết Tình, cô phải hiểu được. Cái thích của cô bất quá là mông lung hảo cảm. Cô là đại tiểu thư Bạch gia, muốn dạng người gì còn không có. Tâm ý của tôi hôm nay cô cũng đã biết. Cô nếu cùng tôi kết hôn, cả đời đều sẽ không đến được hạnh phúc. Bạch Tuyết Tình nói, chuyện tương lai, ai biết được, chúng ta còn trẻ, cả đời rất dài, chúng ta sớm chiều ở chung. Anh như thế nào biết được là mình sẽ vĩnh viễn không động tâm với tôi? Nếu tôi có thể chờ đến cái ngày đó, tôi chính là công đến viên mãn. Nếu tôi đợi không được, hoặc là thích người khác, chúng ta liền ly hôn trong hòa bình. Đại gia vẫn là bạn bè, mà anh lấy thân phận người nhà mà ở bên cạnh Hàm Hàm ngây người lâu như vậy. Lại liên tục đi xuống cũng không có gì sai lầm. Không phải sao, editor, đây, cuộc nói chuyện định mệnh gián tiếp dẫn đến Dreamer kiếp trước đây. Thiết nghĩ, Mick không tán đồng với cách eo em này của cô chị. Khi mà biết Tĩnh Viễn thích em trai Mick mà còn bày ra cái kế này. Cô nghĩ đến nếu hai người kết hôn, Tĩnh Viễn mỗi ngày đều nhìn thấy Hàm Hàm như không thể tiến tới thì sẽ đau lòng sao? Tuyết Tình là cô gái có cá tính rất cường nên đôi khi bị độc đoán cũng dễ hiểu thôi. Tôi thì cô ghét chị gái này đâu còn thích nữa là đằng khác chỉ là cô thích cách chị ấy xử lý tình huống này. Cách chương.